Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, hắn tu luyện thiên ma công. Hai càng cầu đặt mua, một đám ngu xuẩn phế vật. Dương Tranh vung tay lên, kính khí bạo phát, đem trên đất này giả kiêu thi thể cùng một đám tự phế võ công thiên mệnh giáo cuồng nhiệt giáo đồ. Toàn bộ quét ra cái này thuyền hoa nội bộ, tiếp theo lại nhẹ nhàng điểm mấy lần, bày ra một mê hồn trận, một cái phi thân, rơi vào này giường trên. Trắng yêu nữ, ta cứu ngươi, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Dương Tranh nhìn xem trong ngực bạch phương hoa, tay phải đặt ở cái này yêu nữ tinh xảo khuôn mặt trên. Nhẹ nhàng vuốt, tà đế cứu nô gia. Nô gia lấy thân báo đáp, tà đế cho rằng như thế nào? Trắng yêu nữ thân thể, xong, chân vừa nhảy, ngồi ở Dương Tranh trong ngực, hai đầu ngọc, cánh tay một cách tự nhiên ôm Dương Tranh cổ, còn hướng về phía Dương Tranh thổi ra từng ngụm hương khí. Toàn bộ đều nhào vào Dương Tranh trên mặt, thổ khí như lang, tốt không hương vị ngọt ngào. Cái này yêu nữ quả nhiên là một cái sẽ cọ sát nhân yêu tinh. Tốt, chấm hiện tại liền ăn ngươi cái này yêu nữ. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, xoay người một cái, liền đem yêu nữ cho ấn tại giường trên. Oan gia không thể, nhân gia chuyện này vừa vặn chính tới đây. Bạch Phương Hoa cười duyên một tiếng, mị nhãn mắt long lanh, cùng Dương Tranh đối mặt. Ân, Dương Tranh một giò xét. Tiếp theo hơi nhướng mày, cái này yêu nữ ngược lại là không có nói dối, thật đúng là tới kinh nguyệt. Oan gia, nô gia ở thiên mệnh giáo học không ít kỹ thuật, còn chưa bao giờ chân chính tại nam trên thân người thi triển qua đâu. Hôm nay liền tiện nghi ngươi. Trắng yêu nữ lại là một tiếng cười duyên, phản khách là chủ, đem Dương Tranh cho bóp lại đi. Dương Tranh thoáng cái liền minh bạch. Nguyên lai, cái này yêu nữ muốn thi triển là đọc rõ chữ quyết. Trung nguyên nữ tử, đều là như vậy không biết liêm sỉ sao? Phó quân Du nhíu mày lại. Hừ, chỉ là số rất ít thôi. Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng. Cái này thiên mệnh giáo yêu nữ, sợ không phải muốn đem phu quân hồn câu đi. Tống Ngọc Chí lông mày cũng là nhăn lại. Không nghĩ tới ngày kia mệnh dạy yêu nữ vậy mà như vậy lớn mật. Tựa như làm bản thân bên này mấy người không tồn tại một dạng. Liền đối phu quân làm loại chuyện đó. Hô, yêu nữ, người kỹ thuật có thể nói tuyệt đỉnh. Dương Tranh không nhịn được một thở dài. Cái này yêu nữ quả nhiên là yêu nữ. Thủ đoạn đến, còn không phải là thỏa mãn ngươi cái này oan gia. Bạch Phương Hoa ngang Dương Tranh một cái. Các ngươi thiên mệnh giáo thánh tử liền là kia cái gì Tần Chính? Này Tần Chính là cái gì lai lịch? Dương Tranh cười một tiếng, đem yêu nữ ôm vào trong ngực, hỏi, từ trước mắt lấy được tin tức đến xem, thiên mệnh trong giáo có thể đem Bạch Phương Hoa cái này thánh nữ cho giam lỏng. Chỉ sợ cũng liền chỉ có kia cái gì đột nhiên xuất hiện Tần Chính. Liền là này Tần Chính. Bạch Phương Hoa trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh nói. Này Tần Chính không biết là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Bị sư tôn thu làm đệ tử, cũng liền là sư đệ ta. Bất quá, cái này hỗn đản chủ tu võ học cũng không phải thiên mệnh giáo võ học, mà là thiên ma công. Trừ thiên ma công ở ngoài, hắn còn lại thu thập thượng cổ thần công, hồn thiên bảo giám, cùng tu luyện. Hồn thiên bảo giám, cần thiên tinh thần thạch, thiên ma công. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn tà đế hệ thống nhiệm vụ bên trong, tựa hồ có một cái liền là khen thưởng, thiên ma công. Mà thần binh thần công ghi chép trên, cũng có, thiên ma công, có thể hối đoái, cùng, thiêu yêu đồ thần đại, pháp, một dạng. Đều cần hao phí mấy chục vạn điểm công đức mới có thể hối đoái. Trước đó, hắn suy đoán này Tần Chính khả năng cùng Thủy Hoàng đế doanh chính có quan hệ. nghe Bạch Phương Hoa nói sau, hắn càng chắc chắn điểm này. Tên kia lại thu thập hồn thiên bảo giám, cùng tu luyện hồn thiên bảo giám, nhất định phải thiên tinh thần thạch. Tên kia có khả năng hay không liền là Thủy Hoàng Đế chuyển thế? Lập tức, Dương Tranh tâm thần chìm vào thần cấm nhẫn bên trong, đánh thức cái kia tiểu thí hài. Hoa hoa, bại hoại, ngươi đem ta phong ấn tại thần cấm nhẫn bên trong. Ngươi có biết rõ, ta chính là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Ngươi dạng này giam giữ ta, nhưng là muốn tao thiên khiển. Tiểu thí hài một tỉnh lại, liền hướng về phía Dương Tranh kêu to một tiếng, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thiên khiển, chấm tu luyện chiến thần đồ lục, thiên khiển cũng có thể trực tiếp hấp thu, há sẽ sợ này thiên khiển. Tiểu thí hài, ngươi tên gì? Các ngươi những cái này thượng cổ tiên ma có bao nhiêu người chuyển thế? Lại có bao nhiêu người thức tỉnh? Còn có, ngươi có biết rõ, thời cổ những cái kia đế hoàng phải chăng cũng nắm giữ chuyển thế năng lực? Dương Tranh lười nhác nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hừ, ngươi là bại hoại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu thí hài đầu cao cao dương lên, không nhìn Dương Tranh, không nói tính, ngươi đời này liền vĩnh viễn ngốc tại thần cấm nhẫn đây đi. Hoặc là chậm ngày nào đói bụng, không có đồ vật có thể ăn. Hắc hắc, Dương Tranh nhìn xem tiểu thí hài, mỉm cười cười một tiếng. Hoa hoa, ngươi thế nào cái gì đều biết? Bản tiên không phục a. Không cần ăn bản tiên, ngươi nếu là dám ăn bản tiên, thế nhưng là thật muốn tao thiên khiển. Bản tiên nói, bản tiên cái gì đều nói. Tiểu thí hài hoa hoa kêu to, liền bắt đầu một bên lau nước mắt, vừa nói, cái này tiểu thí hài quả nhiên cực kỳ thần dị. Nội lực tu vi mặc dù liền nhập lưu cũng không tính, có thể tinh thần tu vi đã là tiên thiên, mà còn liền tính là tại cái này thần cấm nhẫn bên trong, tinh thần tu vi cũng có thể tăng trưởng. Này chảy ra nước mắt, càng là hoàng hà nước một dạng, ào ào hướng đông chảy. Bản tiên danh là Hàn Hương Tử, tại thượng cổ thời kỳ, chính là hoa thần tọa hạ ba cái hoa tiên một trong. Về sau, tiên ma đại chiến bạo phát, hoa thần cùng si vưu ma thần cùng nhau vẫn lạc. Bản tôn cũng chỉ có thể từ bỏ tiên thân mưu cầu một tia chuyển thế cơ hội. Cũng may mấy ngàn năm sau sống lại, thượng cổ tiên thần, trừ giống như bản tôn như vậy tại chưa vẫn lạc trước đó liền chuyển thế. Còn lại vẫn lạc trên cơ bản không cách nào sống lại. Cho nên trên thực tế giống như bản tôn loại này chuyển thế tiên ma cộng lại hẳn là sẽ không vượt qua 20 cái, dù sao, tiên ma thời kỳ đã phá toái. Bất quá, hoa thần bị si vưu mai táng tại thủy tinh bên trong tiên điện. Trải qua thiên địa mấy ngàn năm hoa lực ôn dưỡng, hoa thần vẫn là vô cùng có khả năng sống lại. Đến mức si vưu ma thần bị hoàng đế Hiên Viên chém giết, phanh thây mà chôn, muốn sống lại liền có một chút khó khăn. Tại bản tiên nhìn đến, là si vưu hải hoa thần cũng không cần sống lại tương đối tốt. Còn có cổ đế hoàng, chỉ có thiên cổ nhất đế mới có chuyển thế sống lại hy vọng. Tỷ như thượng cổ tam hoàng ngũ đế, đến mức đằng sau, bản tiên thì không rõ lắm. Bởi vì khi đó, bản tiên đã mượn thần binh lực, tiến nhập luân hồi chuyển thế tiên thai bên trong. Bản tiên tất cả đều nói, đại ca ca, ngươi thả ta bản tiên vừa vặn. Tiểu thí hài nói một hơi rất nhiều. Tốt, Dương Tranh đối tiểu thí hài nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc liền ý thức liền lui ra thần cấm nhẫn, tiếp tục đem tiểu thí hài phong ấn. Thượng cổ tiên ma đa số hoàn toàn chết đi, có thể chuyển thế sống lại đại khái 20 cái, tam hoàng ngũ đế cùng thiên cổ nhất đế đều có chuyển thế cơ duyên. Thủy hoàng đế doanh chính xem như là thiên cổ nhất đế, mà còn danh chính lúc trước tu luyện liền là hồn thiên bảo giám. Này tần chính lại thu thập hồn thiên bảo giám. Hơn phân nửa liền là thủy hoàng đế chuyển thế. Hắc hắc, thủy hoàng đế, thiên cổ nhất đế, ngươi thời kỳ sớm liền đi qua. Hiện tại, là chấm thời kỳ. Dương Tranh trong lòng một phen suy nghĩ, tiếp theo cười ha ha một tiếng, tại trắng yêu nữ ánh mắt nghi ngờ bên trong, liền đem Tống Ngọc Trí, Thiện Uyển Tinh hai nữ nắm qua tới, liền tại cái này giường trên, ngay trước trắng yêu nữ cùng bên kia phó quân du mặt, cùng Ngọc Trí dịu dàng tinh tới cái ba người cùng tu. Xế chiều một càng, buổi tối ba càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.